Thuận Minh, chương 462, thủ thành giả công pháo giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thổ vây sự giãn ra, có rậm rạp công sự, mắt thường có thể thấy được khu vực đừng thất, liền ngay cả là bộ tốt ở trong đó hành tẩu cũng sẽ phiền toái uống chi ải tường, cự mã, nham, chiến hào chờ công sự lần lượt thay đổi tầng tầng lớp lớp, ai biết hành tẩu ở giữa thời điểm, có thể hay không có cái gì này hắn phiền toái. Đương nhiên, Hán Thành chung quanh cũng không chỉ là vùng đất bằng phẳng, tổng hội có chút tự nhiên cùng nhân công hình thành phập phồng, như vậy địa phương, thường thường các loại phòng ngự công sự sẽ không như vậy nghiêm cẩn dày đặc, nhưng này dạng địa phương, đầu tường thượng đại pháo cũng là lành lạnh đối với, như trước không thể đánh sâu vào. Duy nhất vài cái thông đạo cũng là mới vừa rồi trong thành kỵ binh xông ra đến sau, đi cái kia công sự khu vực chung gấp khúc thông lộ, này đó thổ vây cùng cửa thành đối diện khu vực trong phạm vi ở đầu tường thượng nhìn không thấy cái gì pháo, không cần lo lắng bị viễn trình hỏa lực đả kích, đây mới là này đó Mông Cổ kỵ binh nhẹ có gan dẫn binh mau chóng đuổi nguyên nhân. Ai ngờ đến qua cái kia hồng kỳ sau, đầu tường thượng pháo đột nhiên khuynh mà đến, con đường này hẹp hòi, khoảng cách tường thành xa, mặc kệ như thế nào phán đoán, cũng không sẽ có pháo đánh tới, khả năng hai bên sẽ có phục binh, nhưng loại này cục diện hạ cho dù là có phục binh cũng muốn lo lắng ngộ thương. Pháo đào hầm điền mai pháo đẩy, mỗi một đánh xong sau, còn muốn mấy chục cá nhân cùng nhau lại đây trở lại vị trí cũ, phiền toái, đầu tường thượng pháo cũng đều là cố định ở nơi nào, Mãn Thanh trước kia tấn công Liêu Dương cùng Trầm A còng thời điểm, đối phó loại này pháo cũng là không quan tâm tiến lên, hướng qua tầm bắn cũng liền an toàn. Nói sau pháo chính xác cũng là có hạn, này đường hẹp hòi làm cho chúng mục tiêu khả năng tính phi thường tiểu, đầu năm nay hỏa cũng chưa cái gì chính xác, đừng nói pháo. Đương nhiên, đã ngoài đều là Mãn Thanh binh mã đối pháo khái niệm, bọn họ không có gặp qua giao châu doanh dã chiến pháo tự nhiên sẽ không biết lợi hại. Ở đối diện nơi này tường thành khẩu sau, pháo là để đặt ở phía sau đoan, ở dưới thành góc độ là sẽ không thấy cần phóng ra thời điểm, còn lại là từ pháo binh đổ lên phóng ra vị trí. Này bắn góc độ cùng bắn trải qua rất nhiều nhất thực tế kiểm nghiệm, ở đầu tường tới gần ngoại sườn khẩu vị trí thượng vài cái đinh trên mặt đất đổ tam giác mộc khối, trải qua đo lường tính toán sau, pháo thiết luân để ở này hai cái mộc khối cạnh xéo, pháo cùng pháo cái trong lúc đó mộc từ đinh lọt vào trong tầm mắt tiền đo lường tính toán tốt góc độ. Lấy dao châu lửa trại pháo phóng ra cố định tốt phóng ra dược số lượng còn có chế thức đạn pháo, ngũ môn song song đến phóng ra pháo, phóng ra tam luân sau, khẳng định sẽ có 10 phát tả hữu đạn pháo đánh tới trên đường. Pháo bắn có lẽ chỉ có thể cam đoan ở một cái phạm vi mà không phải một cái điểm chính xác tính, nhưng đem sở hữu trước tiên lượng đều làm được trong lời nói cũng sẽ ở tận khả năng xác suất hạ đạt đến ngươi hy vọng mục tiêu. Vương Hải dẫn quân tiến vào Hán Thành trước tiên chuẩn bị công tác ước chừng có nửa năm. Đạn pháo gào thét mà đến, bôn thì ở trên đường lỗ kỵ binh nhẹ cứ việc kinh hoàng, nhưng lại không tiếp thu vì cái này đạn pháo hội đánh tới chính mình, như trước là thúc ngựa tiền truy tranh thủ ở minh quân tiến thổ vây thời điểm đi theo đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chờ đạn pháo hạ xuống thời điểm, chết cũng liền thảm trọng, kỳ thật xếp sau nhân vội vàng xuống ngựa chạy đến bên cạnh công sự khu vực có lẽ có thể cam đoan an toàn. Nhưng này đó lỗ kỵ binh nhẹ thói quen tính khái niệm lại cảm thấy chính mình phi thường an toàn, tam luân pháo, 15 phát đạn pháo, có 12 phát đạn pháo dừng ở mặt đường thượng, đang bị đạn pháo tạp đến kỵ binh không cần phải nói, cả người lẫn ngựa đều là bị tạp từ đương trường, cũng có đạn pháo rơi xuống kỵ binh đội ngũ khe hở bên trong. Nhưng này trên cao nhìn xuống bắn, hạ trị thế thật lớn, đạn pháo rơi xuống đất đều là bắn lên, tạo thành đợt thứ hai sát thương, mã chân cùng đùi người phàm là bị sát chung, đều là gãy đọa vỡ tan, này phiến công sự khu vực chung có thể cung kỵ binh chạy động đường, đều là đặc biệt gia cố thật mặt đường. Thành thực đạn pháo dừng ở cứng rắn trên mặt, lựu đạn hiệu quả rất tốt, đương nhiên, này đó truy kích kỵ binh nhẹ đã bị tổn thương lớn hơn nữa, này đạn pháo đánh xong, toàn bộ trên đường liền toàn bộ là nhân thi cùng mã thi, lập tức đem toàn bộ đường bế tắc trụ. Ở trên chiến trường, có đôi khi chết trận đồng bạn có thể cho binh lính đồng cừu địch liều chết báo thù, mà bị thương chiến hữu còn lại là hội khởi đến phản hiệu quả. Mới vừa rồi này bị đạn pháo đánh trúng không nên hại bộ vị Mông Cổ kỵ binh nhẹ, lúc này là như vậy hiệu quả, bị kim trúc viên đạn đoạt đi tứ chi cơ hồ là nháy mắt liền đánh mất hành động năng lực, khả trong lúc nhất thời lại không chết được, chỉ có thể trải qua ở miệng vết thương thật lớn thống khổ thong thả kêu rên chờ chết, chờ đợi huyết lưu làm thời điểm. Không riêng gì nhân, liền ngay cả mã cũng là như thế, ngựa trên mặt đất thảm tê dễ dụa còn là tránh cho không được tử vong, trắng bóng xương cốt gốc dạ còn có màu đỏ màu tím màu đen các loại huyết nhục. Nhưng này dạng tình huống hạ, hậu đội này còn không có lan đến gần lỗ kỵ binh nhẹ nhóm cũng không dám tiến lên cứu trợ bởi vì đó là pháo bao trùm phạm vi, chỉ có thể là thấy chiến hữu ở nơi nào chờ chết. loại này nhìn đồng bạn chết đi trường hợp đối sĩ khí đả kích là có tính chất hủy diệt, mặc dù là này đó trải qua quá chiến đấu các chiến sĩ trong lòng cũng là từng đợt buộc chặt. Hoa hoa, Liên Thanh, cư nhiên có người ở lập tức nhịn không được phun ra tình huống như vậy trích khả năng xuất hiện ở cái gọi là chiến trường tân binh trên đầu. Tam luân pháo bắn sau, đầu tường thượng pháo vị trí đã muốn có chút lệch khỏi quỹ đạo, dựa theo trước đó đánh dấu các loại tiêu xích bắt đầu điều chỉnh pháo vị trí, này cũng không có quá dài thời gian, đầu tường thượng pháo binh nhóm ba chân bốn cẳng đã muốn là hoàn thành nhét vào, lại là đốt lửa phóng ra. Một viên đạn pháo dừng ở hồng kỳ hướng ra phía ngoài vị trí thượng, trên mặt đất tạp một chút lại vừa lúc là nện ở không có thi thể địa phương, trực tiếp là hướng ra phía ngoài bắn đi ra. Chính ở chỗ này tiến thối không được Mông Cổ kỵ binh nhẹ tiên phong mạnh bị này pháo đạn pháo lực đến, phía trước mấy thớt ngựa mã chân lên tiếng trả lời gãy đọa, mặt trên kỵ binh trực tiếp là té xuống, chắc lần này đạn pháo cơ hồ là một cái mệnh lệnh, chính ở chỗ này không chừng mực truy kích kỵ binh nhẹ nhóm quay đầu ngựa hướng tới mặt sau bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không biết này đầu tường thượng quân coi giữ pháo rốt cuộc năng đánh rất xa, ai có thể cũng không nguyện ý tái làm đạn pháo hạ uổng mạng quỷ, con đường này loan loan xoay xoay không nói, chỉ có thể song song chạy tư ngũ con ngựa truy kích thời điểm khen ngược, nhưng là này chuyển hướng thời điểm mỗi người đều là muốn chạy đến phía trước đi, lập tức hỗn loạn. Mới vừa rồi nhìn thê thảm chiến hữu cảnh tượng, thình lình xảy ra pháo oanh đánh, làm cho này đó Mông Cổ kỵ binh nhẹ tinh thần trạng thái đều tần lâm hỏng mất, cái gì kết cấu cũng không nói. Mặt sau cùng kỵ binh đương nhiên là cảm thấy may mắn, trực tiếp liền quay đầu ngựa chạy trốn là được, khả vừa rồi tiền đội, hiện tại đã muốn là biến thành hậu đội, phía trước có chiến hữu ở chật chội, tình huống như vậy hạ đồ không đến mức rút ra đao tới chém sát phía trước chiến hữu, khả trực tiếp là kỵ mã hướng tới hai bên công sự khu vực chạy tới. Này đó công sự khu vực cứ việc là phiền toái, khả dù sao không ở đối phương trong phạm vi, hơn nữa cũng không có cái gì trong thành quân coi giữ. Bất quá trải rộng chiến hào, ải tường khu vực chiến hào có thể lướt qua, ải tường có thể nhiễu quá, nhưng lộc nham cùng cự mã đó là chuyên môn vì kỵ binh dự bị công sự phòng ngự, như thế nào có thể dễ dàng hiện lên, hơn nữa chạy trốn thương xúc không quan tâm đánh mã đi tới, ngựa rơi vào chiến hào bên trong, đánh vào cự lập tức phiên đổ. Bị ngã xuống tới kỵ binh cũng không quản xưa nay lý làm như chính mình đồng bạn huynh đệ thỏa kỵ, đứng lên hướng tới bên ngoài không quan tâm bỏ chạy. Quả nhiên, không có gì ngoài này đó công sự ở ngoài, còn có chút khác bố trí, có khi là kỵ binh, có khi là mất đi mã bộ binh, đột nhiên gian hướng tiếp theo hãm, ngã vào một cái hố chung, nơi này không phải cái loại này lần lượt thay đổi chiến hào, mà là nhìn không hề dị thường mặt nhân mã rơi vào đi sau, cùng đợi bọn họ là tước tiêm một thứ. Này cơ quan có cái trò, gọi chỉ hổ hùng hố, chuyên môn dùng để đi săn trong rừng rậm đại xúc sinh, hơn nữa không phải vì bắt sống hoặc là thù lợi, vì sát thương. Mặc kệ là nhân vẫn là ngựa, bị này tước tiêm một thứ sỏ xuyên qua, trừ bỏ từ cùng gần chết trọng thương ở ngoài không có cái gì kết quả. Bất quá này nháy mắt thảm tê đau kêu, thậm chí là đem trên chiến trường lung tung đều cấp hoàn toàn đè ép xuống dưới, loại này tuyệt vọng tê kêu, làm cho vốn là hỗn loạn đội hình càng thêm thành năm bè bảy mảng, vừa chạy đến công sự khu vực kỵ binh nhóm lại đều là phản thân thật cẩn thận chạy trở về. Cũng may phía sau, đã muốn là chạy về thổ vây kỵ mã hỏa binh chưa có tới nhân cơ hội đánh rắn dập đầu, đầu tường thượng pháo lại là thi bắn hai hồi, này nhất rõ ràng là trốn ra tầm bắn ở ngoài, loại này kêu loạn lui lại, hoặc là nói là chạy tán loạn rằng con nửa canh giờ, mới xem như theo công sự khu vực bên trong triệt đi ra. Ngồi trên lưng ngựa dự quận vương Nhiều Phong cùng bái đã muốn là sắc mặt xanh mét, nghe bãi nha còi thân binh ở trước mặt bẩm báo, đến bẩm báo thân binh mới từ tiền trận trở về, hắn cũng biết nhị vị chủ tử tâm tình không tốt, cho nên thanh âm cũng là phóng thấp, không dám cao giọng, trầm thấp nói. Mới vừa rồi bị hỏa đánh chết 235 nhân, thương hoàn toàn 15 nhân, Mông Cổ thương Bạch Kỳ bộ chúng ở dưới thành tổng cộng có 320 nhân không có trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói trở về, không nói chết, tại kia phiến công sự khu vực rõ ràng có nhân không chết, đang ở nơi đó thảm hào, bất quá những người này khẳng định cũng là không về được. Lấy thời đại này trị liệu trình độ, có thể ở chết trung bị làm như người bị thương nhân, bình thường đều cũng có rất lớn tử vong phiêu lưu người, mới vừa rồi tiếp chiến, tương đương là chết tổn hại gần 600 người, xuất chiến mệt thua, này sĩ khí tổn thương cũng không phải là một chút, nếu là từ trước, Mông Cổ Bát Kỳ đều là ở hoàng đế thống soái dưới, trên thực tế tương đương với lượng vàng kỳ phụ thuộc quân đội, khả nhiếp chính vương nhiều người lên đài, cái thứ nhất đề pháp là các kỳ thống lĩnh các kỳ tương ứng Mông Cổ kỳ cùng Hán quân kỳ. Này phương án nhưng là trừ bỏ lượng vàng kỳ túc thân vương hào cách ở ngoài, còn lại các kỳ đều có ưu việt, khó được chiếm được đại thiện, tề ngươi cáp lãng nhất trí tôn sùng, mọi người đều đồng ý, nếu là từ trước, Mông Cổ tương Bạch Kỳ tướng lãnh, đó là về nội đại thần bái xử trí, nhưng hôm nay cũng không năng lướt qua này dự quận vương. Ngao Bái lạnh lùng nhìn bên người Nhiều Phong liếc mắt một cái mũi hừ đi ra một cỗ khí lạnh, kia ý tứ cũng là hiểu được. Nhiều Phong đương nhiên hiểu được, hắn ở Thích Kinh Bát Kỳ Hoàng Thân Quốc Thích Trung này đây cợt nhà không có chính hình nổi danh, nhưng này cái thời điểm lại làm không ra kia phiên tư thái. Nhiều Phong ở trên ngựa nhìn chung quanh địa hình, trong thành thủ ngự chuẩn bị thật sự là làm phi thường hoàn toàn, thị lực có thể đạt được trong phạm vi, liền ngay cả mấy cây tìm khắp không được, làm công thành khí giới tài liệu còn muốn đi 10 dặm ngoại địa phương đi thu hoạch. Ngay tại nơi này hạ trại, phái sứ giả khoái mã đi hướng khai thành bên kia thúc giục đến tiếp sau bộ đội nhanh hơn tiến lên, làm cho bọn họ mang gấp 3 dân phu lại đây. Này gấp 3 dân phu, là cướp đoạt bản địa Triều Tiên tráng đinh, không riêng gì có thể xung chỉ trọng đội ngũ, những người này cũng là có thể đảm đương công thành thời điểm vật hy sinh, những lời này không cần thuyết minh, điểm đến có thể. Vài tên bãi nha còi thân binh hành lễ lĩnh mệnh sau cầm tín vật hướng tới phương Bắc tật thì mà đi. Nói xong này đó, dự quận vương Nhiều Phong nhảy xuống ngựa, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đem mới vừa rồi kia cổ hội binh thống lĩnh cấp bổn vương dẫn tới. Vài tên bãi nha còi thân binh ầm ầm đáp ứng, kỵ mã hướng tới tiền đội chạy tới, không bao lâu tên kia Mông Cổ Tương Bạch Kỳ dẫn binh tá lĩnh đã muốn bị nắm lại đây, làm đại quân tiên phong, lại gặp như vậy chật vật thất bại, người này Mông Cổ tá lĩnh cũng là biết không hảo, ủ rũ đi theo thân binh tiến đến. Xuất chiến liền đánh như vậy khó coi, người cũng biết chính mình đắc đội quá sao. Nghe được Nhiều Phong này hỏi, người này ta lĩnh nhất thời hiểu được chính mình sắp sửa có cái gì gặp được, mạnh quỳ xuống, cũng là hướng tới bái bên kia tất thứ mấy bước khóc hô khẩn cầu nói. Công gia, lúc trước công gia trinh ra đảo thời điểm, nô tài nhưng là đi theo ngài lão thân biên, còn thay ngài lão cản nhất tên, mới vừa rồi thực không phải nô tài nhát gan, kia hán cầu hỏa khí quá lợi hại, nô tài áp không được cục diện a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng thật không ngờ sẽ là tình huống, bái nheo lại ánh mắt nhìn tên kia quỳ xuống đất khóc dù tá lĩnh, này Mông Cổ tá lĩnh cứ việc là Mông Cổ kỳ, nhưng lại đã muốn hoàn toàn bị nữ chân hóa, rõ ràng thịnh kinh khẩu âm, mới vừa rồi vẫn là mặt âm trầm Nhiều Phong lại cười lạnh vài tiếng. Chúng ta mãn Mông Nam Nhi tất cả đều là hảo hán, nhu nhược xuất chiến thất lợi, ngươi cũng biết kết cục là cái gì, không cần giống cái đàn bà giống nhau hào. Nói xong sau, dự quận vương Nhiều Phong cũng không quản bên người sắc mặt khó coi bái, về phía trước từng bước một đao chặt bỏ này ta lĩnh đầu, không để ý tới vẩy ra đi ra máu tươi, tùy tiện một cước đá văng ra, đối với trước mặt bãi nha còi thân binh nói. Truyền thụ các quân, thời gian chiến tranh co vòi, đừng quên đại thanh quân pháp. Nhìn cấp dưới mang theo đầu rời đi, Nhiều Phong dài hít một hơi, xoay người đối bên người bái nói. Bái, lúc trước kia Hán quân Đô Ti nói có đạo lý, cứ dựa theo hắn nói đến đây đi, không đem này Hán thành chung quanh thứ bạt hết, chúng ta cũng không thấy được bên trong thịt a, đối này, bái cũng không có cái gì dị nghị, vốn này công thành thủ thành là rùa đen rút đầu, thò đầu ra sẽ bị đánh, khả hôm nay gian tại đây Hán thành dưới thành thứ nhất chiến, cũng là phản lại đây, nếu này công thành chiến đấu đều như vậy đánh nói, mãn thanh binh mã cần phải đổ đại môi. Theo nỗ người cáp xích khởi binh tới nay, mãn thanh lỗ đối thảo nguyên thượng Mông Cổ, đối đại minh cáp một trận chiến dịch lấy được rất nhiều thắng lợi huy hoàng. Từng cái dẫn binh đi ra ngoài đánh giặc tướng lãnh, đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua quá như vậy huy hoàng, Nhiều Phong cùng Ngao chúc Tết kỳ cứ việc không lớn, khá vậy là ở lịch nhất chiến dịch trung lập quá công lớn, tỉ như nói tiêu diệt ra đảo Minh quân, vây Cẩm Châu Tùng Sơn đại thắng, truy kích Lâm Đan Hãn, còn có mấy vừa vào quan. Có này, Hoàng trải qua làm nổi bật mặc kệ là Nhiều Phong vẫn là bái cứ việc bọn họ cũng là hợp đem, khả đi vào này Hán thành phía trước cũng là ở ảo tưởng có thể có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ tốc thắng, nay các kỳ đặt song song, nếu chính mình năng lập có công lớn, khẳng định hội trổ hết tài năng. Khả ở Hán thành hạ sở đối mặt cơ hồ là đánh đòn cảnh cáo, không riêng gì sĩ khí gặp đả kích hơn nữa năng nhìn đến này chiến đấu rõ ràng không có khả năng mau chóng đã xong. Bất quá Nhiều Phong cùng bái coi như là biết binh tướng quân, mã nhiều năm võ quan, nếu không thể tốc thắng, vậy chỉ có thể là trầm quyết tâm đến đánh. Nếu chỉ có thể thủ thành, không dám ra khỏi thành dã chiến, vậy thuyết minh trong thành quân coi giữ so với ngoài thành thực lực yếu nhược chậm rãi vây quanh đánh tóm lại năng tìm được phá thành phương pháp. Đối với mãn thanh quân đội mà nói, đã muốn là có nhiều năm không có đánh quá như vậy chiến đấu, xuất chiến liền chết tổn hại nhiều như vậy không tính, hơn nữa kế tiếp phải có rườm rà công trình bằng gỗ phải làm, bát kỳ tướng sĩ, đặc biệt nữ chân bát kỳ binh lính đều đối như vậy công tác cực vì phản cảm. Dựa theo những người này cách nói tên là thà rằng cùng thập bội chi địch dã chiến chém giết cũng không nguyện ý đi lấy hạo hân đi làm kia lấy nê thường thấp hèn tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở Hoàng Thái Cực thời kỳ, rất nhiều nhất quyết định tính chiến đấu đều là dựa vào công trình bằng gỗ xây dựng tường vây cùng đào móc chiến hào đừng định chiến cục. Mặc dù là tại kia cái thời điểm, đảm nhiệm này công tác cũng chủ yếu là Hán quân kỳ cùng Tam Thuận Vương thủ hạ, nhưng lại đại lượng trưng tập dân phu. Đương nhiên, ở Hoàng Thái Cực thời điểm, Hoàng đế uy quyền nặng nhất có thể áp đảo phía dưới phản đối cùng bực tức, mà hiện tại tương đương là nhiếp chính vương hai Bạch Kỳ hơi chút chiếm cứ ưu thế, còn lại các kỳ lời nói quyền cũng là không nhỏ, liên quan phía dưới nữ chân bát kỳ binh lính đối này thổ mộc việc cũng có thể trực tiếp phát biểu câu oán hận. Lúc này mới có dự quận vương Nhiều Phong yêu cầu thuộc hạ mang gấp 3 dân phu tiến đến, cũng là xuất phát từ này lo lắng, bao gồm hiện tại hạ trại cũng là như thế, các cấp tướng quân đều là an bài nữ chân bát kỳ binh lính ở nơi nào đảm nhiệm cảnh giới, mà Hán quân kỳ cùng Tam Thuận Vương binh mã, đã muốn mông bát kỳ binh lính ở nơi nào bận rộn hạ trại. Nhìn đến này trường hợp Nhiều Phong một trận phiền táo, xem trong thành này binh mã tư thế, ra khỏi thành đánh lén cũng không phải cái gì việc khó, không đem doanh trại quân đội chát lao một ít, chẳng lẽ chờ bị người sờ vuốt tới được thời điểm chịu chết sao? Nhiều Phong đi rồi vài bước đột nhiên gian rút ra mã tiên hướng tới ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi vài tên tương bạch kỳ kỳ đinh rút đi, trong miệng mắng. Đại chiến khi trước các ngươi này đó hỗn trướng của nợ như thế nào liền như vậy nhàn nhã, nhanh đi hạ trại. Chính mình chủ tử loạn trừ, ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là ôm đầu đi bận rộn, một chút soi trừ hoàn, Nhiều Phong trong lòng khí mới xem như khoan khoái một ít. Đang ở phía sau, tường thành chung quanh thổ lũy làng lại có nhất phiến môn bị rớt ra, lỗ trong quân quan quân đều là lớn tiếng hạ lệnh, Hán quân ở nơi nào kịch liệt giả thiết pháo, cũng có mấy trăm kỵ đã muốn là chuẩn bị phóng ra, đã biết kia công sự khu vực là cạm bẫy dày đặc vậy không đi vào. Cần phải là các ngươi đi ra, không hề công sự cùng pháo trong phạm vi, vậy sẽ không cho các ngươi dễ dàng có thể quấy rầy, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn kia môn hạ động tĩnh. Môn nhất bị rớt ra, có 200 hơn binh lính đi ra, không có kỵ mã, nhìn ra được đến cũng là thật cẩn thận đi ra, nhìn bên này khoảng cách công sự khu vực rất xa hạ trại, đây mới là nhanh hơn cước bộ. Bất quá kế tiếp hành động lại làm cho bên này khẩn trương chú ý lỗ binh mã khí tạc này binh lính đem ở trên đường thi thể cùng bị thương tụ lại cùng một chỗ, đâu đến ven đường, cũng không quản sống hay chết, đâu thượng xài cách cùng dầu hỏa trực tiếp là một phen hỏa đốt, ở hỏa vừa thiêu cháy thời điểm, năng rõ ràng nghe thấy sắc nhọn kêu thảm thiết. Nhìn này phúc tình cảnh, đối phương nghênh ngang sát hại bên ta bị thương, ở phía trước trận cảnh giới này thắt lỗ binh lính đều là phẫn nộ chi cực, cứ việc bọn họ ở quan nội đã làm càng tàn khốc chuyện tình. Nhưng phẫn nộ về phẫn nộ cũng không có người dám tùy tiện kỵ mã hoặc là chạy tới công kích mới vừa rồi tại đây khu vực thảm trạng, nhiều người đều là thấy rõ sở, hơn nữa Nhiều Phong cùng bái đều là hạ nghiêm lệnh, không thể tự tiện khinh ra, vì giả quân pháp làm, mới vừa rồi tên kia bị chém đầu tá lĩnh, thật là thực kinh sợ chư quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cũng là vừa qua khỏi giữa trưa, lỗ các quân ở phía trước liệt binh lính nhìn trong thành đi ra binh lính ở nơi nào việc bận rộn lục cũng không dám dễ dàng phóng ra, thượng đáng mừng thủ hạ tên kia đô ti giả thiết pháo cũng không có nhắm ngay cái kia phương hướng, cũng là không thể nề hà. Đợi cho này thi thể đều là bị rửa sạch sạch sẽ, này binh lính nhưng không có tiếp tục về phía trước, ngược lại là xoay người về tới thổ vây bên trong, chắn bản buông, bên trong rốt cuộc có cái gì động tĩnh, lại là nhìn không thấy. Theo Nhiều Phong, bái khi đến mặt bình thường sĩ tốt, hiện tại đến đều là hiểu được kia thổ vây tác dụng, trong thành binh mã đối ngoại làm ra cái gì hướng đi cùng trạng thái, có thể ra khỏi thành ở thổ vây cùng tường thành trong lúc đó chuẩn bị cả đội, thong dong phóng ra, mà ngoài thành quân đội căn bản nhìn không thấy hướng đi, này đột nhiên tính ở trên chiến trường là cái ưu thế. Nhưng này biên mặc dù là đem pháo cái đứng lên, trước không nói kia công sự khu vực vào không được, cho dù là ở bên cạnh cái khởi pháo đến đánh, dựa theo tầm bắn cũng là đủ không đến thổ vây, đánh không ra này phòng ngự. Này chiến đấu hội phiền toái, phải yếu trước đem bên ngoài này chiến hào điền bình ải tường đẩy ngã, này cạm bẫy một đám tìm ra tài năng theo đầu tường pháo bao trùm không đến phạm vi đẩy mạnh đi, đến thổ vây trước mặt nhiều chuyện tình liền đơn giản hơn, khả hiện tại dân phu còn chưa tới, làm cho bọn lính tiến lên thì phải là đi chịu chết tổn thất quý giá chiến lực trước mắt vốn là thiếu binh vây đại thành còn lãng phí không dậy nổi. Vì nay chi kế trước đem chính mình doanh trại quân đội chát lao chờ các quân tề tụ đi, bên này vừa mới chuyên tâm ở hạ trại thượng thổ vây kia cửa gỗ lại là mở ra. Mãn mông binh mã doanh địa bên này đã muốn là có chút thảo mộc giai binh thấy này cửa gỗ mở ra, lúc này là khẩn trương dị thường, bất quá đi ra này đội ngũ lại phi thường kỳ quái, hai môn mang theo thiết luân pháo bị đẩy đi ra, mỗi môn pháo bên cạnh lại có 5 nhân, này pháo nhìn đường kính không lớn, thôi lên tốc độ cũng là có chút nhanh chóng. Thoạt nhìn mới vừa rồi trên đường rửa sạch vì này hai môn pháo năng đẩy ra, nhưng này tư thế thoạt nhìn là buồn cười, bởi vì phía trước là phụ giúp pháo binh lính, ở phía sau lại cùng vài tên phụ giúp tiểu đẩy xe binh lính, mà xe đẩy tay mặt sau còn lại là mấy thớt ngựa. Có này công phu, làm cho ngựa lôi kéo pháo chạy đến không phải được, như thế nào còn muốn như vậy phiền toái, hãy nhìn này hỏa nhân không nhanh không chậm hướng tới bên ngoài đẩy xe, phụ trách cảnh giới ta lĩnh hạ vài tiếng mệnh lệnh, có 200 dư danh kỵ binh tản ra, chậm rãi hướng tới thông lộ lộ khẩu vây đi. Đến lộ khẩu bên này, khoảng cách Mãn Thanh đang ở hạ trại địa phương không sai biệt lắm còn có 2 dặm tà hữu khoảng cách, bất quá khoảng cách Mãn Thanh bộ đội tiên phong nhưng cũng là không đủ 200. Thôi pháo đi ra tự nhiên sẽ đánh, này lỗ kỵ binh thấy đối phương thật là không có gì đến tiếp sau binh mã, cũng là chậm rãi nhích lại gần, như vậy gần khoảng cách pháo muốn cùng kỵ binh đối nghịch kia thật sự là muốn tìm đã chết, này đó kỵ binh nhẹ đều là kiến quốc trường hợp binh mã. Vài cái đầu mục lẫn nhau hô lên liên hệ kỵ binh trận hình cứ việc tán, khả đã muốn là chậm rãi ra tốc trạng thái, tùy thời chuẩn bị xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là 2 phát thành thực đạn pháo cũng là từ 2 người, không chuẩn còn đánh nữa thôi chung, đến lúc đó vọt tới trước mặt chém bọn họ, 2 môn pháo thôi ở lộ khẩu bên này, trực tiếp là đem pháo bãi đứng lên. Có binh lính ở pháo mặt sau bận rộn, có còn lại là cầm dài mộc côn tại kia rửa sạch pháo thang, nhìn đến này tình cảnh lỗ kỵ binh nhẹ đều cảm thấy kinh ngạc phi thường, này đó minh quân là đầu óc cháy hỏng vẫn là ngốc lớn mật đến bây giờ mới rửa sạch pháo thang, chẳng lẽ nghĩ đến mọi người kỵ là nghiêu không phải mã. Đi lên làm thịt này đó hán cầu, cầm đầu tên kia đầu mục hô to một tiếng, rút ra trong tay đao, mạnh giáp bụng ngựa, hướng tới bên kia vọt đi qua, khả kia 2 môn pháo pháo binh vẫn là ở cầm mộc côn ở pháo thang bên trong tiến xuất xuất càng gần, khoảng cách 50 bước tả hữu thời điểm kia 2 gã rửa sạch pháo thang binh lính rút ra mộc côn hướng tới pháo sau bỏ chạy. Này mộc côn thượng không có mao soát, mà chỉ có một lớn hơn nữa hình trụ đầu, này không phải rửa sạch pháo thang, đây là đầm đạn dược trùy, nhưng đối với này đó Mãn Thanh binh mã mà nói, bọn họ căn bản không biết này đó công cụ rốt cuộc có cái gì khác nhau, binh quý thần tốc trước mắt thầm nghĩ hướng gần chém giết. 30 bước kia 2 môn pháo sau pháo binh nhếch miệng cười to, cầm trong tay cây đốt tiến đến rực mắt bên kia. Rầm rầm, 2 tiếng cơ hồ là ngay cả cùng một chỗ trầm đục, cứ việc thanh thế thật lớn, cứ việc khói trắng tràn ngập, khả tại đây cái nháy mắt, mỗi danh kỵ binh đều là nghĩ đến, khống chế được ngựa chỉ có thành thực đạn pháo, ngăn chặn tọa kỵ quấy nhiễu, vọt tới trước mặt có thể đem này đó bán điên nửa ngốc nghếch minh quân đều giết chết. Bất quá theo pháo trung đánh ra đến không phải thành thực đạn pháo, mà là kim trúc viên đạn gió lốc, 2 môn tam bàng pháo đánh ra đến đạn tại đây cái khu vực hình thành một cái mặt quạt, đem mặt quạt bên trong kỵ binh đều là đánh thành từ cao tốc phi hành kim trúc viên đạn lan đến cực lớn. Cho dù không ở này mặt quạt bên trong, cho dù là bị một viên duyên hoàn lan đến gần, cũng sẽ làm cho ngựa điên cuồng, cao tốc tiểu viên đạn ở 60 bước trong phạm vi, có thể đánh xuyên qua gì thân thể thuộc ra. 2 pháo đánh xong, 200 hơn kỵ binh tương đương là lập tức bị đả khoa, nếu là ở bình thường trong chiến đấu, này đó kỵ binh có lẽ cũng không sẽ bị pháo đả thương, khả mới vừa rồi này pháo binh một phen làm ra vẻ tương đương là đem kỵ binh nhóm đều cấp hấp dẫn đến 2 môn pháo phía trước. 2 môn tam bàng pháo phóng ra đạn đạt tới tốt nhất sát thương hiệu quả, mới vừa rồi này trang dược binh lính đánh xong này nhất pháo sau, đã muốn là chạy đến pháo bên kia, đem pháo pháo cái cùng chứa đạn dược đẩy xe ngay cả cùng một chỗ càng làm đẩy xe tay lái đánh cái thẳng kết đặt tại đã muốn chuyển đi qua ngựa trên lưng. Không sai biệt lắm tam con ngựa lôi kéo 1 môn pháo, mà này đó pháo binh nhóm còn lại là đi ở pháo cái hoặc là pháo xa thượng, thúc giục ngựa, hướng tới cửa thành phương hướng chạy tới, mới vừa rồi kia 2 môn pháo bắn đã muốn là làm cho mặt sau cảnh giới kỵ binh đầu óc choáng váng, này 2 môn pháo bắt đầu hướng tới mặt sau chạy thời điểm, chỉ có 3 gã kỵ binh do dự hạ giục ngựa tiến lên truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 3 gã kỵ binh vốn là xếp sau, lúc này đã muốn là rớt ra khoảng cách đuổi theo vài chục bước lại thấy ngồi ở pháo cái thượng binh lính nhóm cũng đã cầm lấy hỏa đang ở nơi đó nhét vào đạn dược lập tức là dừng lại truy kích. Bên kia nhiều phong cùng bái vừa mới tọa hạ dùng cơm, thân binh nhóm đem lương khô thịt đưa lên đến, 2 người đều là buồn nhất bụng khí căn bản ăn không vô, khả xuất chiến bên ngoài, ăn cơm cam đoan khí lực là trọng yếu, ở nơi nào hướng tới trong bụng cứng rắn tắc điểm này nọ, miễn cưỡng chịu chút. Lúc này, 2 môn pháo đều là đẩy đi ra thấy được này hình như là trò đùa quá trình chiến đấu, còn có đồ ở trước trận chết, 2 người như thế nào còn có thể nuốt trôi cơm, lúc này là cầm trong tay thực vật ngã ở thượng, muốn chửi ầm lên ngựa xuất chiến, nhưng không có hành động, này lũ nhất tam phiên chọn, lại làm cho này 2 gã tuổi góc khinh Mãn Thanh hoàng thân quốc thích cắn răng nhịn đi xuống. Mới vừa rồi lực trận còn có mấy nhất trải qua, bọn họ cũng nhìn xem hiểu được Hán thành chung quanh tường thành cùng công sự phòng ngự cùng trong thành binh mã như vậy sắc bén hỏa khí, hiện tại cường công, khẳng định bắt không được đến, chết thảm trọng là có thể dự tính kết quả, hay là muốn chờ đại đội nhân mã tiến đến, chậm rãi bố trí. Ngay tại này chiến thuật xuất hiện nhiều lần đường phương hướng, không có gì ngoài cùng Hán thành Bắc Môn song song thổ lũy làng cái kia phiên môn, ở khoảng cách 200 nhiều bước địa phương còn có một cái đại môn, sở đối với phương hướng thượng địa thế có vẻ có phập phồng, công sự rất thưa thớt nhưng này cái phương hướng thượng trên tường thành bố trí đại pháo không có chút che giấu, hình như là ở cảnh cáo này muốn tiến công địch nhân. Ở bên cạnh sau đại môn mặt, mặc bản giáp Vương Hải đứng ở mặt trước đội ngũ, ở hắn phía sau đứng chật chội trường mâu binh cùng hỏa binh kỳ thủ tay chống còn có hào. Nột thủ đều là đứng ở Vương Hải bên người, đồng dạng là toàn thân yên giáp đoàn phó thủ bị vẫn là nhìn xung quanh thành lâu phương hướng. Năng nghe được thành lâu bên kia có hoan hô cười vui thanh âm, ở khẩu mặt sau có một gã binh lính trong tay cầm hai mặt hồng kỳ hướng tới bên này cao thấp vung. Vương Hải cũng là chú ý bên kia phương hướng, thấy này tình cảnh, hướng về phía bên cạnh nột thủ thấp giọng nói một câu, người thổi kèn bình thường là quản lý cấp bậc, hắn cùng kỳ chống con thủ đều là toàn bộ đội ngũ tiến lên khống chế giả, người này nột thủ đem nột đặt ở ngoài miệng, dùng sức cổ suý đứng lên. Sắc nhọn khóa nột tiếng vang lên, thổ vây cùng tường thành trong lúc đó huyên náo nhất thời là đình chỉ canh giữ ở phiên môn hai bên triều tiên dân phô thét to ký hiệu bắt đầu lạc động dây thừng, phiên môn chậm rãi mở ra. Triều Tiên đóng quân chủ tướng Vương Hải nhìn đối diện Mãn Thanh quân doanh, linh khởi phủ thương hướng tới bên ngoài đi đến, đã muốn là khẩn trương chi cực Mãn Thanh binh mã đã muốn là thấy được này hướng đi, đây là trong thành bộ tốt xuất chiến, rốt cục năng đao kiếm tương giao đánh thượng một hồi, lỗ cao thấp đều là đi theo hưng phấn đứng lên, nhưng lại chỉ nhìn đến vài tên bộ tốt đi ra, không khỏi sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu chính là Vương Hải cùng kỳ chống con tín hiệu thủ cùng nhau đi ra, khoảng cách kia phiên môn một khoảng cách sau, ngay tại phía bên phải đứng lại, lúc này, rất nhiều trường mâu binh bắt đầu chạy chậm trào ra, lấy Vương Hải vị trí làm cơ sở chuẩn bắt đầu sắp hàng phương trận. Nhìn đến phương trận sắp hàng xong, mặc vô biểu tình Vương Hải khấu mặt trên giáp, giơ lên rảnh tay trung phủ thương, cách trương.